Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471. Chương 471: Hướng Phật yêu. Sau một lát, mang theo một tấm xấu xí mặt nạ, Tĩnh chủ rời đi hổ tử. Cái kia hồng quang đầy mặt hổ yêu lão tăng đem Tĩnh chủ đưa ra cánh cửa. Sau đó nhìn chăm chú Tĩnh chủ rời đi, thời gian lưu lại nồng vụ hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mạc Trắc Cảnh mặc dù vẫn còn so sánh không lên Tĩnh chủ, nhưng có đệ tử Phật môn có thể bước vào Mạc Trắc Cảnh, tại đương thời không khác là thế gian chân Phật. Lão nạp khổ tìm chân Phật mấy trăm năm, một mực chưa thể nhìn thấy chân Phật một mặt. Trước mắt có chân Phật xuất thế, lão nạp có thể nào làm như không thấy? Cái này chẳng phải chính là trời xanh thương hại lão nạp khổ tìm mấy trăm năm trọng thưởng. Hổ yêu lão tăng thì thầm tự nói, sau đó quay đầu nhìn xem cái kia một loại sắc mặt xanh xám tăng nhân, phân phó nói đi xuống, chuyển chùa, theo lão nạp đi triều kiến chân Phật. Vâng, hổ giới trụ trì. Một loại sắc mặt tái xanh tăng nhân cùng kêu lên đáp ứng. Sau đó tựa như cương thi đồng dạng hành động, chỉ bất quá đám bọn hắn tứ chi mặc dù lộ ra cứng ngắc, nhưng những này tăng nhân tốc độ cũng không chậm, cũng không cần giống cương thi dạng kia chỉ có thể nhảy nhảy nhót nhót. Rất nhanh, hoang tàn vắng vẻ thiên linh phủ bên trong, một tòa chùa miếu đột nhiên chậm rãi nhúc nhích, ầm ầm, ầm ầm, cái kia địa long xoay người đồng dạng tiếng vang bên trong, liền giống như là có cái gì quái vật khổng lồ tại trở đi Phật tự tiến lên. Răng rác, răng rắc răng rác, kia là vô số xương khô, từng khỏa đầu lâu lẫn vào các loại bạch cốt, tại Phật tự tiến lên trên đường không ngừng trải đường, mà Phật tự thì là tại đầu này xương khô trên đường tiến lên. Tiếng gió nghẹt ngào, loáng thoáng, hình như có người tại nghẹt ngào. Tĩnh chủ là tại tìm kiếm Cửu Vĩ Thiên Hồ tung tích, nhưng Cửu Vĩ Thiên Hồ giống như là biến mất đồng dạng, lại có thể liền mảy may khí tức đều không thể làm hắn cảm ứng được. Mà biết rõ Vạn Hóa Ma Kinh uy lực, hắn lúc này phá lệ cảm tạ Tử Tôn, bởi vì Tĩnh chủ có thể cảm giác được vừa rồi phù dung sớm nở tối tàn Mạc Trắc Cảnh khí tức liền tới từ cái này cái tu thành Vạn Hóa Ma Kinh tiểu hòa thượng. Nếu là không có Tử Tôn ngăn cản hắn, như vậy hắn rất có thể trở thành đại hắc thiên cái thứ nhất ngã xuống một người khác giết không được một, nhưng Vạn Hóa Ma Kinh có thể. Dù sao Vạn Hóa Ma Kinh sẽ xuất thế chính là vì khắc chế con khỉ kia biến thành vô cốt xá lợi. Tĩnh chủ liền tính lại thế nào cuồng vọng cũng sẽ không cảm thấy chính mình so vô cốt xá lợi còn mạnh hơn. Chỉ bất quá, lần trước hắn thông qua những này không người cấm khu yêu vật tìm tới Cửu Vĩ Thiên Hồ, lần này lại là như thế nào tìm đều tìm không thấy. Cái này khiến Tĩnh chủ phản ứng lại, cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ tại trốn tránh chính mình. Cửu Vĩ Thiên Hồ, ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Bỏ mặc cái kia tiểu hòa thượng không quản, chờ hắn Vạn Hóa Ma Kinh đại thành, ba người chúng ta đều phải chết. Tĩnh chủ ánh mắt chuyển động, hắn vốn không muốn đi cái kia địa phương, nhưng bây giờ phải đi. Sau một lát, Tĩnh chủ theo trong sương mù dày đặc đi ra. Hắn ở trên không trung quan sát, nhìn thấy phía dưới hồ nước, liền thả người nhảy xuống. Cái kia trong hồ có một hòn đảo, đảo phụ cận có một đầu tu đạo yêu. Cái này yêu thực lực rất mạnh, chính là hắn cũng không biết cái này yêu là như thế nào tu đến dạng này một loại cảnh giới. Hoàn toàn chính là cái thứ hai thanh nhãn. Không hề nghi ngờ, cái này yêu là so với hắn yếu, nhưng Tĩnh chủ có thể khẳng định, tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Bởi vì cái này yêu bản thể phi thường khổng lồ, không riêng gì cái kia trong hồ đảo, chính là cái này một ngụm hồ nước lớn đều chỉ là cái kia yêu bản thể một bộ phận. Cái này yêu lâu dài không hiện thế, cực kỳ thần bí, mà mỗi lần hiện thế, cũng chỉ là phái ra chính mình phân thân. Đồng thời mỗi một lần đi ra nơi này, đều là bởi vì kế thừa nó truyền xuống đạo pháp đạo quán đệ tử vừa ra chết sạch. Nó nếu là không đi bên ngoài mang người trở về, như vậy nó đạo thống cũng chỉ có thể đoạn tuyệt. Nếu như nó không cân nhắc nó truyền thừa, nó hoàn toàn có thể ở nơi này một mực ngủ say. Đây là một đầu tuổi tác to đến kinh người yêu. Tĩnh chủ vừa rơi xuống, một người trung niên đạo nhân liền trực tiếp theo tách ra trong hồ nước đi ra. Hướng tĩnh chủ đi đầu chắp tay thi lễ, thái độ mười phần cung kính nói ra: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo cửu quy, gặp qua tĩnh chủ." Hòn đảo bên trên, có hai cái thiếu niên nói sĩ, 14-15 tuổi bộ dáng, lúc này vội vàng học trung niên đạo nhân bộ dáng hành lễ. Hai cái này thiếu niên nói sĩ là người sống, hơn nữa còn là không có thiên phú linh căn, cứ việc xuyên một thân tơ lụa đạo bào, cũng khó có thể che lấp hai cái này thiếu niên từng là hòa thượng xuất thân sự thật. Bởi vì cái này hai thiếu niên vừa rồi kém chút chắp tay trước ngực. Cái này yêu hoa truyền thụ thật sự là càng ngày càng lừa gạt. Nghĩ như vậy, tĩnh chủ liền trực tiếp không nhìn hai cái này thiếu niên. Sau đó hắn nhìn xem tự xưng cửu quy trung niên đạo nhân. Giọng điệu yên ổn nói ra: "Ngươi có thể từng gặp nàng?" Cứ việc tĩnh chủ chỉ nói một cái nàng, nhưng cái này trung niên đạo nhân cửu quy lập tức sáng bạch tĩnh chủ nói là ai. Dù sao có thể để cho tĩnh chủ để ý, liền chỉ có cùng là một tồn tại. Gặp qua, nhưng bần đạo không biết nàng hướng đi. Cửu quy gật gật đầu, nhưng lại nói như thế: "Ta biết." Nói, tĩnh chủ quay người liền đi. Bần đạo cung tiễn tĩnh chủ. Cửu quy lần nữa thi lễ một cái, ngưng thực tĩnh chủ rời đi, lưu lại nồng vụ một lát sau, liền nhìn về phía một bên thủy vực, sau đó nói ra: "Hắn đã đi xa, sóng nước dập dờn, rõ ràng trên nước không người, trong nước lại lập tức phản chiếu ra một đạo nữ tử thân ảnh." Nữ tử này thân ảnh lúc này đưa lưng về phía cửu quy. "Ta không biết, ngươi vì sao muốn trốn tránh hắn? Liền tính hắn cùng âm phủ quan hệ quá sâu, cũng không có bố cục vạn cổ âm mưu. Theo thượng cổ đến nay, âm phủ mai danh ẩn tích đến lại xuất hiện thế. Hắn lúc đó cho dù có lợi hại hơn nữa bố cục, trước mắt đều vô dụng. Huống chi, thật to đêm thiên mệnh đã rất không thích hợp, trở nên cùng đi qua hoàn toàn không giống." Cửu quy không có nhìn nàng, mà là phối hợp nói. Tấm lưng kia chậm rãi xoay người lại, chín cái đuôi khẽ quét mà qua. Sau đó một nữ nhân thanh âm truyền tới, là không có bố cục vạn cổ âm mưu, nhưng vạn nhất có người trong lúc vô tình giúp một cái, hoàn thành một lần thần trợ công đâu. Trên đời này còn nhiều, rất nhiều heo đồng đội. Huống hồ ta cũng không chỉ là trốn tránh hắn, ngươi còn tại tránh tử tôn. Cửu quy rất là kinh ngạc, tấm lưng kia khẽ gật đầu. Đây là vì sao? Lần này, tấm lưng kia lại là không có trả lời. Mà trong nước, đột nhiên xuất hiện một tấm xinh đẹp vô cùng nữ nhân khuôn mặt. Nàng cúi đầu nhìn xem dưới nước thế giới, trên mặt lộ ra mấy phần tự diễu chi sắc. Một cái cùng âm phủ liên lụy quá sâu, một cái mang theo một cái Tây Thiên thế giới. Thật chẳng lẽ cho là nàng mang theo cái có thể chống đỡ cả hai thiên đình hay sao? Nàng sẽ trở thành đại hắc thiên một. Nói ra khả năng không ai tin. Cái kia thật là ngoài ý muốn a. Âm phủ một năm, đại hắc thiên mới một ngày. Âm phủ hồn hỏa đều triệu hoán một lần quá khứ chí tôn. Nhưng đại hắc thiên bên này mới trôi qua hai cái canh giờ. Đàm mạch đi qua hai cái này canh giờ, cũng rốt cục quen thuộc tăng lên tới mạc chắc cảnh sau lực lượng biến hóa. Đàm mạch phát hiện chính mình có thể nắm giữ mạc chắc cảnh lực lượng, cùng hắn tâm lực có quan hệ. Hắn tâm lực càng mạnh, nắm giữ mạc chắc cảnh lực lượng liền càng nhiều. đồng thời tiếp tục có được mạc trắc cảnh lực lượng thời gian cũng càng dài. Trước mắt, hắn tâm thần câu thông huyệt dũng tuyền bên trong, hắn có thể tiếp tục một chén trà thời gian, hóa thân mạc trắc cảnh, một chén trà thời gian về sau, dù là hắn không tách ra cùng huyệt dũng tuyền câu thông, hắn tu vi cũng sẽ rơi xuống trở lại nguyên lai quy nhất cảnh tầng thứ ba. Khẽ gật đầu, chợt Đàm Mạch liền nhìn về phía cửa ra vào vị trí. Chỉ thấy một đạo thân ảnh nhỏ bé chạy tới, trong cái miệng nhỏ nhắn còn la hét: "Tiểu Mộc Ngư, Tiểu Mộc Ngư, ta nghe mẫu thân nói, ngươi thành Phật a." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.